Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, nguyên tác trung nam chủ cũng lẻn vào quá hắc ám tế đàn. Hắn tuy rằng thành công tiến vào hắc ám cấm chế, nhưng lại trong lúc vô tình xúc động cấm chế, bị hắc ám thánh nữ Mễ Lị Á phát hiện. Lúc này đây đúng là nam chủ cùng đệ nhị nữ chủ lần đầu tiên giao thoa. Sau lại nam chủ từ Mễ Lị Á trong tay chạy thoát. Bị Mễ Lị Á hoài nghi hắn là hắc ám chi tử. Dẫn phát rồi mặt sau nam chủ cùng hắc ám thần điện một loạt cốt truyện phát triển. Mà hiện giờ, có Tiêu Văn Ân cần dạy bảo. Tư Mạc Lợi đặc chặt chẽ nhớ kỹ tiến vào hắc ám cấm chế sau những cái đó sự tình có thể làm những. Cái đó sự tình không thể làm. Cho nên hắn thực thuận lợi ngắt lấy Hạ Băng Chi Hoa, hơn nữa không có kinh động bất luận kẻ nào. Tư Mạc Lợi đặc đem Băng Chi Hoa giao cho Tiêu Văn. Tiêu Văn toát ra kinh hỉ tươi cười tới. Cảm xúc lực kích động nói. Cuối cùng thành công, Alan nhất định sẽ thật cao hứng. Chuyến này hữu kinh vô hiểm. Tiêu Văn cùng Tư Mạc Lợi đặc rời đi hắc ám tinh linh tộc mà. Tiêu Văn không có lại khăng khăng muốn đưa Tư Mạc Lợi đặc rời đi tinh linh chi xâm. Giống như bởi vì lần này ngắt lấy Băng Chi Hoa hành động. Hắn cùng hắn giao tình hảo không ít. Tiêu Văn đối Tư Mạc Lợi đặc nói. Ta muốn đi tự nhiên tinh linh tộc mà tìm Alan. Ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Cần thiết làm nam chủ gặp một lần Alan trông như thế nào mới hảo. Hắn nhưng không nghĩ một ngày nào đó hắn không ở thời điểm nam nữ chủ thành công gặp mặt hơn nữa ở. Không biết lẫn nhau thân phận khi sinh ra tình tố. Tiêu Văn vốn tưởng rằng muốn khuyên bảo rất có chủ kiến nam chủ cùng hắn cùng đi tự nhiên tinh linh. Tộc mà sẽ tốn nhiều một phen miệng lưỡi. Nhưng không nghĩ tới nam chủ cư nhiên rất dễ dàng liền đáp ứng rồi. Mặc kệ như thế nào. Nam chủ nguyện ý dựa theo kế hoạch của hắn đi liền hảo. Tiêu Văn mang theo Tư Mạc Lợi đặc chiều tự nhiên tinh linh lãnh địa đi đến. Tự nhiên tinh linh làm tín ngưỡng tự nhiên cùng quang minh tinh linh. Đương nhiên sẽ không tương lai tự quang minh thần điện người cự chi ngoài cửa. Cho nên đương Tiêu Văn cùng Tư Mạc Lợi đặc đi vào tự nhiên tinh linh tộc mà khi. Alan ở tự nhiên tinh linh nhiệt tình chiêu đãi hạ quá đến cực kỳ thư thái. Thậm chí so ở quang minh thần điện còn muốn thư thái. Bởi vì ở quang minh thần điện nàng còn phải mỗi ngày bị đốc xúc tu luyện quang minh ma pháp tập đọc. Quang minh giáo lý. Nhưng ở chỗ này nàng chỉ cần làm một cái cao cao tại thượng khách quý liền hảo. Nhưng mà Tiêu Văn đã đến. Lệnh Alan thập phần không vui. Alan đối mặt Tiêu Văn vấn an khi. Âm dương quái khí nói. Như thế nào chúng ta vĩ đại thánh tử đại nhân từ hắc ám tinh linh lãnh địa trở về. Không có đem những cái đó đáng giận sa đọa giả tinh lọc rất sao. Alan không hữu hảo là cái có mắt người đều nhìn ra được tới. Tư Mạc Lợi đặc nhìn Alan kia mỹ lệ khuôn mặt thượng tràn ngập đối Tiêu Văn châm chọc. Quay đầu nhìn về phía Tiêu Văn. Tiêu Văn thần sắc bất biến. Như cũ đạm nhiên nói. Alan, ta có cho ngươi mang một kiện lễ vật trở về. Alan ghét nhất y cách nạp kia vĩnh viễn không nhiều ít biểu tình biến hóa bộ dáng. Thật giống như nàng lại như thế nào sinh khí ở trong mắt hắn đều giống như vô cớ gây rối giống nhau. Hắn khinh thường cùng nàng so đo. Loại này thấp người một đầu cảm giác làm nàng đối y cách nạp bài xích càng ngày càng nghiêm trọng. Cho nên đang xem đến Tiêu Văn kia đối mặt chính mình trào phúng như cũ bất biến sắc tuấn nhan khi. Alan không chờ hắn đem nói cho hết lời liền thập phần không khách khí đánh gãy hắn nói. Từ kia dơ bẩn địa phương mang ra tới đồ vật chính ngươi lưu lại đi. Nói xong nàng liền hầm hừ xoay người rời đi. Tiêu Văn nhìn Alan rời đi bóng dáng. Sau đó hơi hơi rũ mắt. Biểu tình có điểm cô đơn. Thấy như vậy một màn các tinh linh đều thật sâu cảm thấy Alan thật sự quá đáng giận. Cư nhiên như vậy nhẫn tâm thương tổn y cách nạp đại nhân. Tư Mạc Lợi đặc trong tay còn phủng trang băng chi hoa hộp ngọc. Hắn đi vào Tiêu Văn bên người. Chần chờ nhìn hắn. Tiêu Văn ánh mắt rơi xuống này hộp ngọc thượng. Đối Tư Mạc Lợi đặc nhàn nhạt nói. Ngươi lưu lại đi. Ngày sau còn có thể dùng nó đi đổi đến dược tề đại sư chỉ điểm ân y. Nói xong. Hắn liền rời đi ánh mắt. Tựa hồ không bao giờ muốn nhìn đến này phí hảo một phen công phu mới ngắt lấy đến băng chi hoa. Tiêu Văn ở một vị tự nhiên tinh linh dẫn dắt đi xuống nghỉ ngơi. Tư Mạc Lợi đặc yên lặng đi theo hắn phía sau. Ánh mắt nhìn chằm chằm trong tay hộp ngọc. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Từ hắc ám tinh linh lãnh địa đi vào tự nhiên tinh linh tộc mà ngày hôm sau sáng sớm. Tư Mạc Lợi đặc thức dậy rất sớm. Hắn ở tập thể dục buổi sáng khi. Alan không biết khi nào đi tới hắn tập thể dục buổi sáng địa phương nhìn hắn tập thể dục buổi sáng. Alan thực lực cũng không cường. Ở quang minh thần điện mạnh mẽ duy trì hạ cũng bất quá là 11 cấp thực lực. Tư Mạc Lợi đặc cùng thực lực của nàng chênh lệch cũng không lớn. Hắn thực mau liền đã nhận ra Alan ánh mắt. Dừng tập thể dục buổi sáng. Thấy Tư Mạc Lợi đặc đình chỉ tập thể dục buổi sáng. Alan chủ động đi tới. Ánh mắt thập phần bắt bẻ đánh giá một phen Tư Mạc Lợi đặc. Tư Mạc Lợi đặc thân là ngựa giống. Nam Môn Sơ chủ, diện mạo tự nhiên là không tồi. Hơn nữa có một loại kỳ dị mâu thuẫn khí chất, làm hắn thoạt nhìn càng hấp dẫn khác phái ánh mắt. Bất quá Alan đi theo không che lấp dung mạo Tiêu Văn bên người thời gian dài. Đối sắc đẹp sức chống cự cũng đại đại tăng cường. Căn bản không có nguyên tắc chung viết như vậy có loại bị hấp dẫn cảm giác. Đặc biệt là ở trong mắt nàng Tư Mạc Lợi đặc chính là y cách nạp bên kia người. Nàng không riêng không có hảo cảm, còn mang theo thật sâu ác ý. Ngươi chính là y cách nạp cứu trở về tới dân du cư. Dùng dân du cư tới hình dung người khác là một loại mang theo nhục mạ tính chất hình dung. Tư Mạc Lợi đặc sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới. Châm chọc mỉa mai nói. Vị này tôn quý tiểu thư. Ngài giáo dưỡng thật sự là làm ta cái này đáng thương dân du cư đều cảm thấy thập phần lo lắng. Ngươi, Alan liền thánh tử y cách nạp đều dám tùy ý chào phúng. Sao có thể chịu đựng một cái thực lực nhược địa vị thấp dân du cư đối nàng châm chọc mỉa mai vô lễ. Kính, liền phải tức giận, Tiêu Văn vừa lúc đuổi tới. Alan, chú ý ngươi lời nói việc làm. Alan bị Tiêu Văn thành công rời đi cừu hận giá trị. Nàng mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Văn. Một cái dân du cư đều dám mạo phạm ta cái này thánh nữ. Ngươi còn tưởng bao che hắn không thành. Tiêu Văn bình tĩnh nhìn Alan. Nói, Alan, thần yêu cầu chúng ta khoan dung. Bác ái, ngươi chẳng lẽ quên mất quang minh giáo lý sao? Tự mang thánh phụ ánh sáng, hiệu quả làm hắn thoạt nhìn phá lệ thần thánh không thể xâm phạm. Lệnh Alan không lời gì để nói. Tiêu Văn hướng Tư Mạc Lợi đặc hơi hơi khom người. Quang minh thần tại thượng. Ta vì Alan đối với ngươi mạo phạm tỏ vẻ xin lỗi. Tư Mạc Lợi đặc tuy rằng đối cái gọi là quang minh thần thực khinh thường. Nhưng đối vị này thân phận địa vị cùng thực lực xa xa vượt qua hắn lại như cũ nguyện ý đối hắn khom. Lưng xin lỗi thánh tử y cách nạp cảm thấy kính nể. Đây là phẩm hạnh cùng nhân cách mị lực. Bất quá y cách nạp biểu hiện đến càng khoan dung khiêm tốn. Liền càng phụ trợ đến Alan ỷ thế hiếp người. Tư Mạc Lợi đặc tuy rằng còn muốn cho Alan ném điểm mặt. Nhưng nghĩ đến chính mình cùng Alan khởi xung đột khó xử vẫn là y cách nạp. Liền thôi. Tư Mạc Lợi đặc đối Tiêu Văn đáp lễ nói, y cách nạp các hạ ngài phẩm đức làm ta tâm chiết. Xa xa không phải nào đó người có khả năng so được với, hắn liếc liếc mắt một cái Alan. Hiển nhiên cái này, nào đó người ý có điều chỉ. Chuyện này cùng ngài không quan hệ, ngài không cần như thế. Tiêu Văn đối Tư Mạc Lợi đặc hơi hơi mỉm cười. Chúc Phúc nói, nguyện quang minh thần phù hộ ngươi. Nếu là quang minh thần thật sự phù hộ hắn cái này hắc ám pháp sư. Kia thật là muốn mệnh lạp. Tư Mạc Lợi đặc trong lòng tự mình trêu chọc một chút. Nhưng vẫn là đối y cách nạp hảo ý tâm lĩnh. Tiêu Văn đối Tư Mạc Lợi đặc giữ gìn ở Alan xem ra chính là bao che. Nàng trong lòng kỳ thật đối quang minh cũng không có như vậy thành kính. Nếu không nguyên tắc chung nàng cũng sẽ không vì nam chủ phản bội quang minh thần điện. Thành kính tín ngưỡng cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể bị cái gọi là tình yêu tách ra. Alan tạm thời hành quân lặng lẽ. Chỉ là bởi vì nơi này là cực độ tín ngưỡng quang minh cùng tự nhiên tinh linh lãnh địa. Nàng nhưng không muốn bởi vì một cái hèn mọn dân du cư cùng y cách nạp khởi xung đột. Sau đó bị y cách nạp khấu thượng vi phạm quang minh giáo lý tội danh. Alan rời đi, Tiêu Văn liền mặt mang bất đắc dĩ đối Tư Mạc Lợi đặc nói. Nàng bị sủng hư, tính tình bá đạo, vừa rồi nàng, hắn lần thứ hai bất đắc dĩ thở dài. Thật sự thực xin lỗi, Tư Mạc Lợi đặc, là ta mời ngươi tới, không nghĩ tới làm ngươi. Tư Mạc Lợi đặc sang sảng cười nói, xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta cũng sẽ không đem chuyện này đặt ở trong lòng. Bất quá, hắn đồng tình nhìn Tiêu Văn, ngươi vị hôn thê tính cách thật là quá kiêu căng, Tiêu Văn nhịn không được cười cười. Nguyên tắc chung nam chủ đối đệ nhất nữ chủ đánh giá chính là đơn thuần thật tình không làm ra vẻ. Đâu, hiện giờ lại biến thành kiêu căng không giáo dưỡng, hết thảy liền như hắn sở liệu như vậy phát triển. Không uổng công hắn phí như vậy nhiều tâm tư đi soát nữ chủ ác cả mani hắn từ tiến tinh linh chi. Xâm trước liền bắt đầu chọc giận nữ chủ. Chính là vì hôm nay làm nữ chủ ở nam chủ trước mặt hảo hảo biểu hiện một phen. Làm nam nữ chủ lần đầu tiên gặp mặt đối lẫn nhau ấn tượng đều thực không xong. Mặc kệ là từ nguyên tác trong cốt truyện nữ chủ biểu hiện vẫn là xuyên qua tới nay trong khoảng thời gian này quan sát, Tiêu Văn đều có thể nhìn ra nữ chủ Alan kia ích kỷ tùy hứng bản tính. Ở cốt truyện nữ chủ chính là bởi vì yêu nam chủ cho nên ích kỷ vì chính mình tình yêu không quan. Tâm phản bội hết thảy. Tiêu Văn cũng nhạy bén đã nhận ra nữ chủ tựa hồ đối hắn cái này nam xứng có chút vi diệu ghen ghét. Chi tâm, hắn liền lợi dụng này phân ghen ghét chi tâm lệnh nữ chủ ở trước mặt hắn xé xuống hồn nhiên ngụy. Chàng, mà lúc này nam chủ Tư Mạc Lợi đặc vẫn là thực nghèo túng. Hắn đem nam chủ đưa tới nữ chủ trước mặt. Đã không có nguyên tắc chung nữ chủ nhìn đến nam chủ lấy thấp kém thực lực ngạnh kháng ác ma giác. thú công kích anh dũng hành vi mà Phương Tâm vừa động. Ăn mặc nghèo túng thực lực thấp kém nam chủ căn bản dẫn không dậy nổi tâm cao khí ngạo nữ chủ nửa. Điểm chú ý, ngược lại bởi vì nam chủ hiện giờ là hắn cái này chán ghét nam xứng mời tới khách nhân. Bị nữ chủ giận chó đánh mèo, nam nữ chủ thành công ở Tiêu Văn tính kế hạ sinh ra xung đột. Đem đối lẫn nhau hảo cảm độ soát đến số âm ni mặt ngoài thoạt nhìn thực nghèo túng nam chủ tổng. Hội gặp được mắt chó xem người thấp pháo hôi, vai ác. Sau đó nghịch tập vả mặt thắng được mỹ nhân Phương Tâm. Mà Tiêu Văn ở hạ quyết tâm soát nam chủ hữu hảo độ sau liền đem chính mình cái này nam xứng vai ác. Mắt chó xem nam chủ thấp xuất diễn ném cấp nữ chủ. Nếu nữ chủ là thật thiện lương mỹ thiếu nữ nói, Tiêu Văn này kế hoạch 100% không thể được. Nhưng thế giới này có thể vì cùng nam chủ ở bên nhau liền phản bội dưỡng dục nàng lớn lên quang. Minh thần điện nữ chủ Alan rõ ràng không phải thật thiện lương. Cho nên Tiêu Văn kế hoạch ở nữ chủ phối hợp hạ phá lệ thuận lợi. Nhìn còn vô chi vô giác nam chủ Tư Mạc Lợi đặc chính đồng tình có như vậy một cái vị hôn thê y cách. Nạp, Tiêu Văn cười cười sau. Lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta cùng Alan từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thân là quang minh thần điện thánh tử thánh nữ. Chúng ta cần thiết kết hợp. Nếu không, hắn sắc mặt hơi hơi thay đổi một chút. Lại dường như không có việc gì nói sang chuyện khác. Alan kỳ thật vẫn là thực đáng yêu. Tác giả có lời muốn nói. Nhập về đệ tam càng. Cầu cất chứa cầu bình luận moa moa. Du, ba. Du, tương đương. Nhiệm vụ lẻ loi 9. Hết chương.